Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người quan chiến kinh hãi, đó chính là Huyền Vũ Hắc Ma Giáp, do Bất Diệt Ma Quân tự tay luyện hóa, cho dù đã tàn phá, lực phòng ngự cũng vô cùng bá đạo, vậy mà lại bị một kiếm chém nát. A, Thánh Tử Ma Điện kêu ai oán thê lương, Hắc Ma Giáp bị phá, nửa thân thể của hắn cũng bị chém nát, từng bước lảo đảo lùi lại, còn chưa kịp ngửa mặt ngã xuống, đã thấy một mảnh ma sát ập tới, nuốt chửng hắn thành một vũng máu. Còn Triệu Vân thì dẫm lên vũng máu mà bước qua. Tiếng kiếm reo lên, một thanh kiếm đen dài mảnh đâm ra từ bên cạnh, chính là Tuyệt Diệt Nhất Kiếm. Là người áo đen của La Sinh Môn. Sát thủ của La Sinh Môn mà. Giỏi nhất một đòn tuyệt sát, và đòn này của hắn, quả thật đã trúng đích. Tốt! Người của đệ nhất thi tộc cười lớn, thi triển ra một chiếc quan tài hư ảo, bao trùm lấy Triệu Vân. Quan tài lập tức vỡ vụn, bị Triệu Vân một kiếm chém nát. Người áo đen La Sinh rên hừ hừ, phun máu bay ngược. Người của đệ nhất thi tộc cũng phun máu. Hai cánh tay đều nát bấy, từng bước loạn choạng lùi lại, hai mắt lồi ra, đồng tử co rút lại, dính phải một kiếm tuyệt sát của sát thủ La Sinh Môn, cơ ngân vậy mà không mảy may tổn hại. Sự kinh hãi tương tự, người áo đen La Sinh cũng có. Triệu Vân không thèm nhìn hắn. Nhưng trong khí huyết cuồn cuộn của hắn, lại có một luồng ma sát tách ra, chém xuyên không tới. Người áo đen La Sinh biến sắc, xoay người liền bỏ chạy. Ma sát của Triệu Vân càng nhanh hơn, chém cả người lẫn kiếm của hắn thành hai nửa. Lại có một luồng ma sát khác, hóa thành một cây chiến mâu đen kịt, lao tới người của đệ nhất thi tộc, người này còn chưa kịp dừng lại, đã bị một mâu đâm xuyên, đóng đinh chết trên một vách đá. Sau hắn, còn có một người nữa bị đóng đinh lên, là Tiểu Nhật Hắc. Hắn chạy không chậm, trong trạng thái ẩn thân sắp trốn thoát khỏi mảnh thiên địa đó. Hắn không thoát được, cũng bị một mâu đóng đinh chết tươi. Đền mạng cho nàng. Tiếng gầm thét của Triệu Vân là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn. Khi đợt người trung lập thứ hai chạy đến, hắn đang cầm Long Uyên kiếm đẫm máu, tàn sát giữa đám đông, không hề có chiêu thức nào, thật sự như một tên điên không hơn không kém, đi đến đâu giết đến đó, chém lung tung, tắm trong máu cừu ra, giết đến mức điên cuồng nhất. Lùi lại. Những người trung lập tim đập nhanh, liên tục lùi lại. Điên rồi. Cơ ngân điên rồi. Đệ tử Thiên Tông, giết đến mức không nhận ra người thân rồi. Cho nên nói, đứng xa ra thì tốt hơn, tránh việc tên đó giết chưa đã tay, lại thu dọn cả bọn họ luôn. Nữ tử tóc xanh sắc mặt trắng bệch, tâm cảnh cũng theo đó mà thay đổi. Đối với cơ ngân, ban đầu là căm ghét, sau đó là ngưỡng mộ. Bây giờ, rõ ràng đã trở thành kinh sợ. Người kia quá đáng sợ. Nhiều yêu nghiệt như vậy, liên thủ vây công, vậy mà không hạ gục được một mình hắn, còn bị giết đến mức tan tác. Mỗi giây, đều có người bị chém, mỗi giây, đều có người ngã xuống vũng máu. Sau sự kinh sợ, chính là tiếng thở dài. Nàng nhìn thấy sát thần rơi lệ, khắp mặt máu lệ chảy dài. Nhiều tiếng kêu thảm thiết quá. Bốn phía bên ngoài ma thổ, tiếng kinh ngạc vang lên không ngừng. Dù cách rất xa, nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét thê lương. Lẽ nào, có dị bảo xuất thế? Vì tranh giành bảo vật mà đang đánh nhau hội đồng. Đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi. Có chút hối hận vì đã phái bọn họ đi vào. Linh Lung Tâm lẩm bẩm, có một loại dự cảm chẳng lành, giờ phút này lại càng lúc càng mãnh liệt. Phụt, phụt, tiếng kêu thảm thiết, huyết quang bắn ra từ phía trong ma vực. Cuộc tàn sát của ma thần vẫn chưa kết thúc. Không ai biết hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người. Chỉ biết thi thể nằm la liệt khắp nơi. Đi thôi, các kẻ thù gào thét, bị Triệu Vân giết đến mức sợ hãi. Đều không dám vây công nữa, lũ lượt thoát thân. Đền mạng vì nàng. Triệu Vân gầm lên, tay cầm Long Uyên với máu, một đường đuổi giết không ngừng. Những kẻ trung lập ở vòng ngoài, vì muốn xem kịch lớn, cũng đủ tận tâm. Triệu Vân giết đến đâu, bọn họ đuổi theo đến đó. Dọc đường nhìn thấy, đều là cảnh tượng thảm khốc đến chấn động lòng người. Phàm nơi nào cơ ngân đi qua, thi thể đều nằm ngổn ngang. Huyết quang chợt lóe, lại một người nữa bị diệt. Đó là tam hoàng tử của Đại Nguyên, Nguyên Kinh. Trước đó, hắn chưa bị hãm hại đến chết. Lần này, cuối cùng cũng được bổ sung vào danh sách. Triệu Vân một kiếm tuyệt sát, chặt đứt đầu hắn. Những ví dụ như thế này, rất nhiều. Đừng nói là những kẻ bị truy sát, ngay cả những kẻ trung lập cũng tim đập thình thịch. Họ hẳn nên may mắn vì trước đó đã không trêu chọc cơ ngân. Nếu không, bọn họ cũng sẽ chết rất thảm. Dưới bầu trời u ám, huyết quăng bắn ra tứ phía. Triệu Vân giết đến điên cuồng, vẫn đang thu gặt sinh mệnh. Một câu, trên trời không đường, dưới đất không cửa. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, những yêu nghiệt đông nghịt, trải khắp núi đồi, vậy mà lại bị một người đuổi giết đến bỏ mũ vứt giáp, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ma vực, nhanh chóng về nhà. Phụt, phụt, con đường chạy trốn, cũng đẫm máu như vậy. Có quá nhiều người đang chạy, bỗng nhiên đầu đã lìa khỏi thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những sinh mệnh tươi mới, từng mảnh đổ gục trong vũng máu, máu tươi chảy ra, tụ thành từng con suối nhỏ, tưới tắm mảnh đất khô cằn của ma vực, rất rất nhiều năm sau, lại sẽ nuôi dưỡng ra một nhóm ma quỷ. Giờ này không ra, còn đợi khi nào? Ma Khôi gầm lên giận dữ, cũng bị cuộc truy sát của Triệu Vân ép đến phát điên. Hắn cưỡng ép triệu hồi Thái Thượng Hung Hổ. Sau hắn, chính là Thân Dung, triệu xuất Bát Thủ Thương Xà. So với trước đó, kích thước của Hung Hổ và Thương Xà đều nhỏ đến đáng thương. Nguyên nhân là bởi chúng đều đang trong trạng thái suy yếu, lại vừa bị sét đánh một trận, càng thêm suy yếu, sức mạnh có thể phát huy cực kỳ có hạn. Dù rất nhỏ, nhưng trong mắt người thường, chúng vẫn khổng lồ vô cùng. Kẻ nào yếu hơn, kẻ nào mạnh hơn? Những kẻ trung lập ở vòng ngoài lại lùi về phía sau một đoạn. Còn những kẻ thù vẫn đang chạy trốn, thì từng người một dừng lại. Ma Khôi điều khiển Hung Hổ, Thân Dung điều khiển Thương Xà. Biết đâu, thật sự có thể tiêu diệt Cơ Ngân, cho dù không tiêu diệt được. Phần lớn cũng có thể đánh Cơ Ngân tàn phế, như vậy thì cứ xem thử, nếu tiêu diệt được thì tốt nhất, nếu không diệt được, vậy thì xông lên bổ đao. Thế là, các kẻ thủ tản đi bốn phía, lại một lần nữa tụ tập. Không biết Triệu Vân đã đồ sát bao nhiêu kẻ. Lần này nhìn lại, số lượng vẫn rất đông đảo. Cơ Ngân, nạp mạng. Ma Khôi gào thét, tay cầm một thanh ma đao. Nhờ lực lượng của Hung Hổ gia trì, ma đao dài đến hơn chục trượng. Thân Dung thì cầm một thanh huyết kiếm, cũng dài hơn chục trượng. Hai người một đông một tây, vây công Triệu Vân. Triệu Vân gầm lên, chấn động cả bầu trời. Thanh Long Uyên kiếm của hắn cũng có sự thay đổi lớn, ma sát cuồn cuộn rót vào, cũng kéo dài vô hạn, còn dài hơn cả ma đao của Ma Khôi, huyết kiếm của Thân Dung dài đến mấy chục trượng. Nhìn từ xa, không biết còn tưởng hắn cầm một thanh quang kiếm dài mấy chục trượng, cũng phải. Đánh Thái Thượng Hung Hổ Ma Khôi và Bát Thủ Thương Xà Thân Dung, chẳng phải dùng binh khí lớn hay sao? Thái Thượng Hung Hổ Ma Khôi xông đến trước, một đao từ trên trời bổ xuống. Triệu Vân không hề sợ hãi, vung Long Uyên. Đao kiếm va chạm, tiếng keng keng giòn tan. Tại điểm va chạm của đao kiếm, một quầng sáng đen kịt lan tỏa khắp tám phương. Những ngọn núi bốn phía, đều như đậu phụ, bị chém đứt ngang lưng, không biết bao nhiêu người bị quầng sáng đánh bay ra ngoài. Những kẻ có tu vi căn cơ yếu kém, lập tức tan biến. Xem kịch cũng cần có tư bản. Nhìn lại, Cơ Ngân và Ma Khôi. Thế mà Thái Thượng Hung Hổ Ma Khôi lại ở thế hạ phong, bị Triệu Vân một kiếm chém bay. Cái này, nữ tử tóc lam kinh ngạc, những kẻ trung lập kinh ngạc, các kẻ thù cũng kinh ngạc. Đó là Thái Thượng Hung Hổ Ma Khôi. Thế mà lại bị một địa tàng nhất trọng một kiếm chém bay. Bát Thủ Thương Xà Thân Dung xông tới. Triệu Vân cuộn lên ma sát ngập trời, vung kiếm chém. Lại là tiếng kim loại va chạm. Vẫn là một quầng sáng, một ngọn núi lớn bị chấn sụp. Nhìn Bát Thủ Thương Xà Thân Dung, cũng chẳng khá hơn là bao, cũng bị chém bay. Ma Khôi lại giết trở lại, phun ra liệt diễm, tạo thành một biển lửa, nhấn chìm Triệu Vân. Thể phách của Triệu Vân chấn động, ma sát cuồn cuộn dâng trào, nuốt ngược lại biển lửa, cũng nuốt ngược cả Thái Thượng Hung Hổ Ma Khôi. Ma sát của hắn rất mạnh, mạnh đến mức ngay cả thể lực lượng của Hung Hổ cũng có thể hóa giải. Thái Thượng Hung Hổ hư ảo vốn đã không lớn, thế mà kích thước lại co lại thêm một vòng nữa. Thương Xà Thân Dung bổ nhào tới. Tám cái đầu rắn đều run rẩy, phun ra một biển sấm sét. Triệu Vân như giao long, khuấy động biển sấm sét nổ tung, một kiếm chém đứt ba cái đầu của Thương Xà. Những cái đầu to lớn, từng cái một nổ tung trong lúc rơi xuống, còn chưa kịp chạm đất đã tiêu tan giữa đất trời. Vẫn chưa xong. Triệu Vân hóa thành bàn tay ma sát khổng lồ, tóm lấy đuôi Thương Xà, cưỡng ép vung cái gã khổng lồ đó lên. Cảnh tượng đó, vô cùng chấn động. Những người xem đều giật mình. Triệu Vân nhỏ bé như châu chấu, thế mà lại vung được Thương Xà khổng lồ như núi lên. Cái này, là muốn vãi trường ư. Nghĩ đến lời đồn, Cơ Ngân của Thiên Tông quả thật có một bộ bí pháp ném người. Phàm là kẻ nào lên đài thách đấu với hắn, cơ bản đều bị tàn phế nửa người. Sự thật, đúng như họ dự đoán. Triệu Vân ở trạng thái cực cảnh, quả thật bá đạo vô cùng, thật sự đã ném Thương Xà xuống đất, khiến mặt đất nứt toác, thể lực lượng của Thương Xà cũng bị ném nứt vỡ. Thân Dung phun máu, bị chấn động đến suýt nữa bạo diệt. Thái Thượng Hung Hổ Ma Khôi đến cứu, hắn phải xông tới cứu viện. Ân oán ngày xưa, tạm thời gác lại. Bây giờ, tiêu diệt Cơ Ngân mới là điều quan trọng nhất. Hung Hổ phun ra một luồng hắc mang, một đòn đánh bay Triệu Vân ra ngoài, nửa thân thể đã hóa thành huyết vụ. Thế nhưng, cực cảnh bá đạo, đều lập tức hồi phục. Những người xem đầy vẻ kinh ngạc. Đó, rốt cuộc là trạng thái như thế nào? đó dường như đã vượt qua phạm vi của lực lượng tái sinh, bất tử bất thương, bất hủ bất diệt. Chết đi! Thái thượng hung hổ ma khôi gầm lên giận dữ, một móng vuốt hổ hư ảo khổng lồ từ trên trời chụp xuống. Triệu Vân rầm một tiếng rơi xuống đất, lại hóa ra bàn tay ma sát khổng lồ, ôm lấy móng vuốt hổ, cũng vung thái thượng hung hổ lên, bóp một tiếng ném xuống đất, thể lực lượng nứt vỡ, ma khôi cũng bị chấn động đến mẹ đẻ mình là ai cũng không biết, một ngụm máu tươi phun ra cao ba trượng. Ta đều thấy ngượng thay cho hai kẻ đó. Không ít người ngẩn ngơ, lẩm bẩm tự nói, còn hai kẻ trong lời họ nói, tự nhiên là chỉ hung hổ và thương xà. Kích thước lớn như vậy, e rằng từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên bị con người ném cho vãi trưởng trăng. Trong lúc lẩm bẩm, họ càng thêm kinh ngạc. Cơ ngân của Thiên Tông thật sự quá đáng sợ, ném người thì thôi đi, hai cái gã khổng lồ này, hắn tóm được cũng ném đến chết. Phải cần sức mạnh lớn đến mức nào, mới có thể vung được hung hổ và thương xà lên. Bên ngoài ma thổ, xương đen mờ mịt, sâu trong màn xương đen che phủ, nhiều bóng người đứng lặng, ẩn mình khắp nơi. Có người của đại hạ, cũng có người của các đại vương triều. Mục đích của bọn họ đều như nhau, chờ tiếp ứng người nhà. Một khoảnh khắc nào đó, tất cả bọn họ đều nhíu mày. Tiếng gầm gừ thật hùng hồn. Quá nhiều người thì thầm, luôn cảm thấy trong di tích ma vực, ẩn giấu hai con mãnh thú hồng hoang. Nghe âm sắc, hẳn là một con hổ và một con cự mãng. Nghe kỹ hơn, hai gã khổng lồ kia dường như đang giao chiến. Còn về việc đang đánh với ai, phải vào trong mới biết được. Có túc chủ tiến vào sao? Dương Huyền Tông nhíu mày. Linh Lung không đáp lời. Rất rõ ràng, có túc chủ đã tiến vào. Hơn nữa, không chỉ có một. Trong đó có một, nàng loáng thoáng nghe ra, tuyệt đối là Thái Thượng Hung Hổ. Còn về người kia, hiếm khi nghe nói đến. Là Thánh Tử. Các trưởng lão ma cung ẩn sâu bên trong, ánh mắt đều sáng tối bất định. Kẻ giao chiến với Thái Thượng Hung Hổ là ai? Đây, là điều bọn họ nóng lòng muốn biết. Bọn họ không biết, nhưng người của Hắc Long Vương Triều lại biết. Bát thủ thương xà đều đã được triệu ra, chắc chắn là tranh hùng với Thái Thượng Hung Hổ. Yêu nghiệt tiến vào di tích ma vực, e rằng chỉ có hung hổ ma khôi, mới xứng làm đối thủ của Thân Dung, chỉ là không biết, ai yếu ai mạnh. Xem ra, bọn họ đều đoán sai rồi. Không phải hung hổ đang đánh với thương xà, mà là hung hổ và thương xà đang liên thủ đánh cơ ngân. Chính xác hơn, là cơ ngân một mình đang bạo trùy cả hai con. Ầm, rầm, ma vực u ám, tiếng nổ vang khắp trời đất. Triệu Vân một chọi hai, ma khôi và Thân Dung hai đánh một, ba người hai thú. Từ phương đông trời đất, chiến đến sơn cốc phương Tây, từ sơn cốc phương Tây, đấu đến U Uyên phương Nam, rồi lại từ U Uyên phương Nam, đánh đến Thương Nguyên phương Bắc, dòng dã chiến đấu suốt một ngày một đêm, nơi nào đi qua, nơi đó đều hỗn loạn, huyết quang bắn tứ tung, điện chớp sấm rền, không biết bao nhiêu ngọn núi lớn sụp đổ, không biết bao nhiêu người gặp tai ương, những cung điện còn sót lại cũng từng tòa một nổ tung tan tành, gạch xanh, ngói vỡ, đá vụn bay tán loạn khắp trời, nửa di tích ma vực đều bị đánh thành phế tích. Quá mạnh rồi. Những người trung lập ở vòng ngoài, kinh hãi tột độ. Đó không phải là giao chiến nữa. Đó là phá nhà rồi, mà cái quá mạnh trong miệng bọn họ, tất cả đều chỉ cơ ngân. Thằng nhóc đó, mở treo máy cấp thần, đúng là đánh khắp thiên hạ cũng không sợ. Giết! Giết hắn đi! Các kẻ thù vẫn chưa rời đi, tụ tập thành một đám đông lớn. Triệu Vân bọn họ đánh tới đâu, bọn chúng liền đuổi tới đó. Tiếng gầm giống thành một mảnh, chấn động trời đất. Từng khuôn mặt kia, đều dữ tợn đáng sợ, còn lạnh lẽo hơn cả ma quỷ. Từng kẻ nghiến răng nghiến lợi, từng kẻ mắt nứt ra, mong rằng ma khôi và Thân Dung sẽ đồ diệt cơ ngân, dù không giết được, đánh tàn phế cũng được, phần còn lại, cứ giao cho bọn ta. Trong tiếng hò giết, một ngọn núi nữa sụp đổ. Là bị hung hổ đè sập. Thân thể năng lượng vốn đã không lớn của hung hổ, lại thu nhỏ thêm một vòng. Ma khôi bị bao bọc trong thân thể năng lượng, cũng máu xương đầm đìa. Trong mắt hắn, tràn ngập sự kinh hãi. Từ khi tu võ đạo, từ khi trở thành túc chủ của hung hổ, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy đồng lứa có thể đánh đấm như vậy. Còn chân nguyên của hắn là không ngừng không nghỉ sao? Chiến đấu lâu như vậy, khí huyết của đối phương lại vẫn hùng hậu như trước. Hắn nhìn không sai chút nào, nhưng Triệu Vân hiện tại, mượn không phải lực lượng của đại địa, mà là sự tái sinh vô hạn của cực cảnh, trạng thái bá đạo nhất thế gian, một khi mở ra, không chỉ bất tử bất thương, bất hủ bất diệt, mà còn có lực lượng vô cùng vô tận. Sau hung hổ, thương xà cũng bị đánh ngã. Lại một ngọn núi lớn nữa, bị đập nát tan. So với hung hổ, thương xà thảm khốc hơn nhiều, vốn có 8 cái đầu, vậy mà bị Triệu Vân chém chỉ còn một cái, mà cái đầu còn lại, còn thoi thóp chẳng ra gì. Như vậy mà, Thân Dung trong lòng vẫn gầm giống. Hắn đang triệu hoán bát thủ thương xà trong cơ thể, muốn mượn thêm sức mạnh cho mình. Bát thủ thương xà không phản hồi. Mượn ư? Mượn cái gì mà mượn, còn sức lực đâu nữa? lời này không sai. Võ tu chân nguyên cạn kiệt, còn cần thời gian khôi phục, nó cũng vậy. Dầm. Đại chiến lại bùng nổ, vang động trời đất. Triệu Vân đánh đến phát cuồng, sát cơ vô hạn, chiến ý vô song. Những người trung lập thấy vậy, cũng toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Một người chống lại hai quái thú, thiên tông cơ ngân thật là ngầu lòi. Sao không có thiên địa biến hóa nữa nhỉ? Không ít người thầm nghĩ, nhìn quanh trời đất. Quả thực, suốt ngày đêm nay không thấy biến hóa nữa. Trên thực tế, biến hóa vẫn còn. Chỉ là, đó là cục bộ, bọn họ chưa kịp thấy mà thôi. Đang nhìn, lại một tiếng gầm giống vang lên. Thương xà lại bị đánh ngã. Cái đầu duy nhất còn lại của nó, cũng bị Triệu Vân chém xuống. Tuy nhiên, cho dù không có đầu, thân thể năng lượng của thương xà vẫn có thể sử dụng. Chỉ vì bản thể của bát thủ thương xà nằm trong đan điền của thân dung, cái bị chém đi chỉ là cái đầu của thân thể năng lượng. Chỉ cần bản thể còn sống, liền có thể hóa ra thân thể năng lượng. Điều kiện tiên quyết là nó phải có sức mạnh. Như lúc này, lực lượng rõ ràng đã cạn kiệt, không thể ra chỉ thân thể năng lượng nữa. Thấy thương xà thân dung bị đánh ngã, hung hổ ma khôi gầm giống một tiếng. Mọi người đều nghe ra, tiếng gầm giống này mang theo một tia ý vị rên rỉ. Hung hổ ma khôi đúng là xảo quyệt. Thấy thương xà thân dung bị đánh ngã, nó không những không đến giúp, ngược lại còn quay đầu bỏ chạy. Nhát rồi, tên đó nhát rồi. Đánh nhau giữa chừng, lại bỏ mặc đồng đội, quay người bỏ chạy. Chống đỡ thân thể năng lượng tàn tạ của hung hổ, phi nước đại giữa trời đất, hẳn là bị Triệu Vân đánh tan tâm cảnh, thực sự hoảng sợ rồi, không dám đại chiến nữa, sợ rằng tái chiến, sẽ tự mình bị tiêu diệt. Thừa lúc hung hổ còn chút sức mạnh, sớm tẩu thoát là thượng sách. Vì hắn bỏ chạy, thương xa thảm rồi. Thảm đến mức nào ư? Bị Triệu Vân một kiếm lăng thiên, sống sờ sờ chém thành hai đoạn, thân thể năng lượng tàn tạ của thương xà, ầm ầm tan biến. Thân dung phun máu, lộn ngược bay ra ngoài. Trong khi bay ngược, hắn đã hỏi thăm tổ tông 18 đời của ma khôi từng người một. Chưa đợi hắn rơi xuống, liền thấy một luồng ma sát bắn tới, hóa thành một cây chiến mâu đen kịt, một mâu đâm hắn ghim chặt vào vách đá. Không không không. Thân dung gào thét, hai mắt lồi ra, đồng tử cũng co rút, tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong cơ thể hắn, thần sắc của bát thủ thương xà, cũng y hệt như vậy, thúc chủ chết, nó cũng chết. Nó muốn xông ra, nhưng lại bị cấm chế trói buộc. Chiến mâu nổ tung thành ma sát bùng nổ ra lực lượng vô tận, trong chớp mắt biến thân dung đang gào thét, nổ thành một màn xương máu. Những người xem đều lòng lạnh toát. Thái tử của Hắc Long Vương triều đó, người thừa kế ngôi vị hoàng đế tương lai, lại còn là túc chủ của bát thủ thương xà, vậy mà lại bị thiên tông cơ ngân đánh diệt, hắn chết không oan, đã chọc phải người không nên chọc, hắn chết cũng khá vinh hạnh, ít nhất còn có một con bát thủ thương xà chôn cùng hắn. Triệu Vân một tiếng gầm giống chấn động trời cao, diệt thương xà thân dung, rồi đuổi thẳng theo hung hổ ma khôi. Ma khôi thấy vậy, mắt đầy kinh hoàng. Cơ ngân có thể diệt thương xà thân dung, cũng có thể diệt hắn. Hắn chạy nhanh hơn, liều mạng bỏ trốn, trong trạng thái hung hổ, đạp đất vang lên tiếng bộp bộp suốt cả đường. Hắn đang chạy trốn, đám kẻ thù tụ tập kia, cũng đều đang chạy trốn. Mong muốn của bọn họ, tan thành mây khói. Hung hổ ma khôi và thương xà thân dung liên thủ, vậy mà cũng không hạ được cơ ngân. Vậy còn đánh đấm làm cái gì nữa, thần thái dữ tợn trước đó của bọn họ, lại điều hóa thành sợ hãi, không ai dám quay đầu lại, càng không ai dám quay đầu mắng chửi, liều mạng chạy ra ngoài. Đền mạng cho nàng. Triệu Vân đuổi kịp ma khôi, một kiếm chém hắn bay ra ngoài. Núi non không biết chọc giận ai, lại bị đè sập thêm một ngọn, trong những mảnh đá vụn bay tán loạn, hung hổ ma khôi loạn choạng đứng dậy, vừa bò dậy liền chạy, có lẽ là hoảng loạn mất phương hướng, có lẽ là nhân phẩm quá kém. Vừa lúc một khe nứt không gian nổ tung, hắn thật không may, đâm đầu vào trong. Triệu Vân cũng là một hán tử, vậy mà lại đuổi theo hắn vào trong khe nứt. Ực, những người trung lập ở vòng ngoài thấy vậy, đồng loạt nuốt nước bọt. Khe nứt không gian đó. Cái đó không phải chuyện đùa đâu. Trước đó, không biết bao nhiêu người bị cuốn vào trong, không biết bao nhiêu người bị nghiền nát. 10 phần chết không còn một. Hung hổ ma khôi đi vào, là do vận khí hắn quá kém, đâm trúng một cách hoàn hảo. Cơ ngân thật là liều mạng, lại chủ động đuổi theo vào trong. Là vì báo thù cho nàng sao? Muốn tự tay diệt hắn ư? Làm phát nữ tử khẽ lẩm bẩm, như thể biết tâm cảnh của Triệu Vân. Cho dù đuổi đến chân trời góc bể, cũng phải giết chết hung hổ ma khôi, phải dùng máu của hắn, tế điện linh hồn sở vô xương trên trời. Vì thế, mới liều mạng truy sát. Tất cả mọi người đều đang nhìn cái khe nứt kia. Dưới sự chú ý của bọn họ, khe nứt chưa khép lại, liên tục có huyết quang bùng nổ ra. Ngoài ra, chính là tiếng hò giết của cơ ngân. Ngoài ra, chính là tiếng kêu thảm thiết của hung hổ ma khôi. Chỉ trong nháy mắt, khe nứt liền khép lại, lòng của những người xem cũng theo đó mà lạnh đi. Hai người e rằng đều đã chết bên trong rồi. Rầm. Trên trời cao đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, không ngừng nghỉ. Không ai có thể tìm thấy nguồn gốc, chỉ biết khắp trời đều là tiếng bộp bộp, lúc đông lúc tây. Vẫn chưa chết sao? Là đang khai chiến trong không gian sao? Tiếng kinh ngạc vang thành một mảnh, tất cả đều kinh hãi biến sắc. Hung hổ ma khôi quá chịu đòn rồi. Mạng của cơ ngân cũng quá lớn rồi, vào trong không gian, còn có thể sống sót ư? Đang nhìn, một bên trời cao nứt toác. Trong vết nứt, một gã khổng lồ rơi ra ngoài. Chính là hung hổ ma khôi, chưa đợi rơi xuống đất, thân thể năng lượng của hung hổ liền nổ tung thành một mảnh cho bụi bay là tả. Sau đó, mới là cơ ngân, cũng rơi ra ngoài. Hắn toàn thân máu tươi, trông như một người đầy máu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, trên người hắn không thấy chút vết thương nào, hoặc có thể nói, đều đã được cực cảnh phục hồi. Dưới bầu trời, tràn ngập tiếng hít khí lạnh. Vào trong không gian, có thể sống sót đã rất đáng sợ, vậy mà lại không thấy chút vết thương nào. Khi bọn họ kinh ngạc, một cây chiến mâu do ma sát hóa thành, đã từ trên trời giáng xuống. Không không không, ma khôi cũng rên rỉ gào thét, chưa bị chiến mâu đánh trúng, thể phách đã bị sát cơ trên chiến mâu phá nát, chưa kịp bị đánh trúng, đã thấy tử thần đang vẫy tay với hắn, hơn nữa, còn lộ ra một nụ cười âm u. Sự kinh hoàng của hắn, thái thượng hung hổ cũng tương tự. Thúc chủ chết, nó cũng chết. Chiến mâu thế như trẻ tre, một kích xuyên thủng hắn, ghim chặt xuống đại địa. Cũng như trước đó, chiến mâu theo đó nổ tung, ma sát nổ tung thành lực lượng vô tận, biến ma khôi cùng thái thượng hung hổ, cùng lúc nổ thành xương máu. Thánh tử của ma cung, túc chủ của hung hổ, cứ thế bị diệt rồi sao? Những người trung lập thầm nuốt nước bọt. Hai túc chủ, đều bị cơ ngân giết chết. Hai túc chủ, hẳn là chết rất uất ức. Đến di tích ma vực, là để ra oai, là để tìm bảo bối. Đến nơi, ra oai chưa thành công, bảo bối không tìm thấy, còn mất mạng ở đây. Tất cả là vì, bọn họ đã chọc phải một người không nên chọc. Chính là thiên tông cơ ngân. Dường như những kẻ chọc vào hắn, không ai có kết cục tốt đẹp. Cho nên, không chọc vào hắn là tốt nhất. Cũng như bọn họ, cứ ngoan ngoãn thành thật thì an toàn hơn. Thân dung chết rồi. Ma khôi bị diệt rồi. Nhưng tiếng gầm giận dữ của cơ ngân vẫn chưa tiêu tan. Vẫn còn một đám lớn kẻ thù đang chạy ra ngoài. Sở vô xương thân tử, bọn họ ai cũng có phần. Lên trời xuống đất, bọn họ đều không có đường sống. Đền mạng cho nàng. A, tiếng kêu thảm thiết đã biến mất suốt một ngày một đêm, giờ lại vang vọng khắp ma vực. Thân dung đã chết. Ma khôi đã bị diệt. Nhưng cuộc tàn sát của ma thần vẫn chưa dừng lại. Nhìn xuống từ trên cao, vẫn là một biển người đông nghịt, bị hắn một mình truy sát, chạy trối chết, không ai dám quay đầu lại. Dù chưa bị đuổi kịp, họ cũng đều kêu thảm thiết, đều đã sợ chết khiếp rồi. Chết, không đáng sợ. Đáng sợ là quá trình chờ đợi cái chết. Bởi vì họ không biết, rốt cuộc giây phút nào thì mình sẽ bị giết. Nhanh. Những người trung lập ở vòng ngoài, đều là những người xem trung thành. Triệu Vân truy sát một đường, bọn họ cũng đuổi theo xem một đường. Cũng như trước đây, phàm nơi nào Triệu Vân đi qua, đều thi thể nằm la liệt khắp nơi. Đền mạng cho nàng. Vẫn là tiếng gào thét này, vẫn là tiếng gầm giống phát ra từ sâu trong linh hồn. Hắn như một ma đầu, một đại ma đầu đã phát điên. Nhưng, ma không phải là kẻ vô tình vô nghĩa. Hắn cũng có máu có thịt, cũng có tình có lệ. Nước mắt máu làm mờ đôi mắt hắn, nhưng không che giấu được sát cơ của hắn. Hắn muốn dùng máu của kẻ thù, để tế điền linh hồn sở vô xương trên trời. Tiếng gào thét của hắn, dường như đã cảm động đến thượng thiên. Nhìn bầu trời, lại mây đen vẩn vũ, lại điện giật sấm vang. Mưa, lần này là mưa. Ma vực mấy ngàn năm chưa từng mưa, đã có một trận mưa như chút nước. Triệu Vân một bước, vút thẳng lên trời, giơ kiếm chỉ trời. Ngay lập tức, hàng tỷ tia sét tụ tập, bao trùm Long Uyên, cũng bao trùm thân thể đẫm máu của hắn. Khoảnh khắc đó, những người trung lập đều ngẩng đầu lên. Ánh mắt của họ đều có chút mơ hồ, đều đã không phân biệt được nữa, không phân biệt được người tên Cơ Ngân, rốt cuộc là một ma đầu, hay là một thần minh. Chỉ vì giờ phút này hắn, lôi đình hội tụ, vạn đạo hào quang, thật sự giống như một vị thần đẫm máu. Thanh kiếm Triệu Vân giơ cao, bỗng nhiên hạ xuống, chỉ thẳng xuống mặt đất u ám. Cùng với lời hắn dứt, vô số tia sét trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào những kẻ thù đang bỏ trốn. Trên mặt đất, lại một vũng máu lênh láng. Sét không phải là thiên kiếp, nhưng lại dường như có uy lực của thiên kiếp, mỗi tia sét đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Độ chính xác có lẽ không cao, nhưng lại là công kích không phân biệt mục tiêu, chỉ cần thân ở trong không gian đó, thì chắc chắn sẽ bị trúng, chỉ vì Triệu Vân dẫn dắt quá nhiều tia sét. Thế nào cũng có một hai tia sẽ đánh chúng. Phàm người nào bị sét đánh, đều máu xương văng tung tóe. Người có căn cơ yếu kém, lập tức bị đánh nát tại chỗ. Phụt, phụt, từng mảnh yêu nghiệt bị đánh thành huyết vụ. Những người trung lập bỗng nhiên cho rằng đó lại là một trận thiên kiếp kinh thế. Tha mạng, xin tha mạng. Nhân tính chính là như vậy, không đến lúc cận kề sinh tử, sẽ không gào ra sự hèn mọn và sợ hãi sâu thẳm nhất ẩn giấu trong nội tâm. Cũng như những kẻ thù, cách đây không lâu còn đang hô hào giết chóc. Giờ đây, đều không còn ý nghĩ đó nữa, một lòng chỉ vì cầu sống, cầu xin cơ ngân tha mạng cho bọn họ. Nếu biết trước như vậy, hà tất lúc đầu. Người trung lập thở dài một tiếng, đều đã bất tử bất hưu rồi, cơ ngân sẽ tha cho các ngươi sao? Quả thực, Triệu Vân sẽ không tha. Vô số tia sét trên trời, chính là công kích của hắn, mỗi tia đều mang theo sức mạnh diệt tuyệt, mỗi tia đều khắc đầy sát ý vô tận. Sở Vô Xương đã chết, cần máu của bọn họ để tiễn đưa. Sét đến nhanh, đi cũng nhanh. Cực cảnh, duy trì suốt một ngày một đêm, cũng theo đó mà tiêu tán. Triệu Vân đã không phụ lòng, giết kẻ thù máu chảy thành sông. Nhưng một trận chiến trong cõi U Minh, lại không mấy lạc quan. Lời nguyền đã bị đánh trả, nhưng lại cuồn cuộn trở lại, thậm chí dư uy còn ảnh hưởng đến Triệu Vân. Chưa kịp rơi xuống đất, một cánh tay của Triệu Vân liền lại nổ thành huyết vụ. Không chỉ vậy, trên người hắn còn xuất hiện từng vết thương máu quỷ dị, ngay cả lực tái sinh cũng không thể chữa lành. Lại còn cánh tay, vậy mà cũng không thể tái sinh. Trên mặt đất lầy lội và đen kịt, thân hình hắn trở nên loạn choạng, ho ra máu không ngừng. Cấm thuật tan rồi sao? Bị thương thảm như vậy, hẳn là chịu phản phệ. Những người trung lập vào ngoài thấy vậy, đã đưa ra phỏng đoán này. Những kẻ thù còn sót lại thấy vậy, lại vô thức dừng bước. Bọn chúng nhìn nhau, nỗi sợ hãi trong mắt, vậy mà lại hóa thành vẻ hung ác. Giết! Kèm theo một tiếng gào thét, bọn chúng lại giết trở lại. Giết! Tiếng gào thét tương tự, Triệu Vân cũng có, tay nắm Long Uyên kiếm, loạng choạng giết tới. Khoảnh khắc đó, tâm cảnh của những người trung lập đều xúc động. Cơ ngân của Thiên Tông còn cương liệt hơn trong tưởng tượng. Đã bị thương đến mức không còn hình người, vậy mà vẫn muốn xông lên giết chóc. Không còn trạng thái bá đạo kia, khí huyết cũng đủ suy yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt đấy. Nàng, chính là chấp niệm của ngươi sao? Nữ tử tóc xanh lẩm bẩm tự nói, tâm cảnh của Triệu Vân, nàng vẫn có thể hiểu được. Có lẽ, chính là chấp niệm tình kia, chống đỡ lấy thanh niên đó, cho dù bị thương đến ngàn lỗ trăm vết, cũng phải kéo lê thân thể tàn tạ đẫm máu, để báo thù cho nữ tử đã bị chôn vùi, không giết hết tất cả kẻ thù, thì sẽ không ngã xuống. Tình, quả thực là một thứ kỳ lạ. Sự ngưỡng mộ của Sở Vô Xương ngày đó, nữ tử tóc xanh giờ đây cũng có. Nàng ngưỡng mộ Liễu Như Tâm, có một người chồng cam lòng vì nàng mà xả thân quên chết. Nàng ngưỡng mộ Sở Vô Xương, có một người yêu cam lòng vì nàng mà huyết chiến bát hoang. Điên rồi. Hắn thật sự điên rồi. Giọng điệu của những người trung lập thêm vài phần run rẩy. Nữ tử tóc xanh với tâm thần mờ mịt cũng bị đánh thức. Lại nhìn về phía không gian kia, thật là đẫm máu vô cùng. Trong biển người đen kịt, cơ ngân đẫm máu, thật sự đã biến thành một tên điên, cực độ vung vẩy Long Uyên, điên cuồng chém loạn. Trận đại chiến đó, không có động tĩnh lớn, cơ ngân bị thương rất thảm, chân nguyên gần như khô kiệt. Kẻ thù cũng vậy, hứng chịu mấy trận sét đánh, bị truy sát một đường, cũng là tinh khí khô kiệt. Đại chiến của bọn họ, ngược lại càng giống một trận cận chiến nguyên thủy nhất. Ngay cả như vậy, cơ ngân cụt một tay kia, vẫn là người chói mắt nhất. Không ai biết, rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người. Cũng không ai biết, hắn bị biển người của kẻ thù nhấn chìm bao nhiêu lần, chỉ biết rằng, hắn giống như một tiểu cường không thể đánh chết, bị nhấn chìm một lần, liền giết thoát ra một lần, đánh thế nào cũng không trúng, giết thẳng cho đến khi tâm thần kẻ thù sụp đổ. Không biết từ lúc nào, tiếng hô giết chóc mới kết thúc. Rừng núi lầy lội và u ám, chất đầy những thi thể nằm ngổn ngang. Máu tươi tụ lại, chảy thành suối nhỏ. Khói đen bay lượn, đều bị nhuộm thành đỏ thẫm. Cơ ngân cũng đã ngã xuống. Lâu thật lâu, không một ai lên tiếng. Lâu thật lâu, nữ tử tóc xanh mới nhấc chân. Đi được một hai bước, nàng lại dừng lại, chỉ vì trong rừng núi màu máu, lại có một bóng người đẫm máu. Loạng choạng bò dậy, cầm thanh kiếm đẫm máu, từng bước loạng choạng đi về một phía. Đó là Triệu Vân. Thấy hắn bò dậy, nữ tử tóc xanh vô thức che miệng ngọc. Những người trung lập cũng đồng loạt nuốt nước bọt. Thảm, cơ ngân của Thiên Tông quá thảm rồi, tóc tai bù xù. Toàn thân vết thương máu, vai bị đứt lìa cánh tay vẫn còn máu tươi chảy ra, hắn làm gì còn hình người, nếu không phải tận mắt chứng kiến, nhất định sẽ cho rằng hắn là một con lệ quỷ vừa bỏ ra từ địa ngục. Không ai tiến lên, cứ như vậy mà lặng lặng nhìn. Trả mạng nàng lại đây! Trả mạng nàng lại đây! Tiếng gào thét khản đặc, nhanh chóng vang vọng khắp rừng núi. Vẫn là Triệu Vân, đang điên cuồng chém bổ vào một người. Chém ai ư? Chém Vương Dương. Đúng vậy, Vương Dương vẫn còn sống. Nhưng, hắn cách cái chết cũng không còn xa nữa. Trước đó đã chiến đấu đến kiệt sức, cũng bị thương quá thảm, vô lực nằm trong vũng máu và bùn lầy, trơ mắt nhìn Triệu Vân từng kiếm chém xuống, nhưng đã không còn tâm lực để đứng dậy, chỉ tràn đầy mắt đỏ ngầu nhìn Triệu Vân, không che giấu được sự sợ hãi, mỗi vết máu trên người hắn đều dường như đang giúp hắn kêu la, xin tha mạng. Trả mạng nàng lại đây, tiếng gào thét của Triệu Vân đã khản đặc đến mức không còn nghe rõ âm điệu. Vương Dương này có phải chân thân hay không, hắn vẫn không chắc chắn. Hắn như một pho khôi lỗi đứng còn không vững. Hắn chỉ lặp lại một động tác, tay giơ kiếm chém. Thánh tử của ma quật, bị hắn từng kiếm, sống sờ sờ chém thành một vũng bùn máu. Ma vực hỗn loạn, cuối cùng cũng chìm vào sự tĩnh mịch. Di tích, thực sự đã hóa thành một vùng phế tích hoang tàn, u tối nhuốm màu đỏ thẫm. Ngay cả những làn xương máu bay lượn, những vệt sáng máu trôi nổi, cũng như cuộn theo tiếng than khóc của lệ quỷ, trông chẳng khác nào ác địa nhân gian. Kết thúc rồi. Sự tĩnh mịch chết chóc, bị phá vỡ bởi một tiếng thì thầm. Là những người trung lập, vẫn đứng giữa bầu trời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. U ám, vẫn nhìn về phía khu rừng máu kia, Cơ Ngân, kẻ điên rồ ấy, cuối cùng cũng dừng lại, chính tay hắn đã chém ma quật thánh tử thành cho bụi. Và hắn, cuối cùng cũng ngã xuống. Đã rất lâu sau, vẫn không thấy hắn đứng dậy lần nữa. Hắn, thật đáng kính. Ít nhất, những người trung lập lúc này đều nghĩ như vậy. Bọn họ là quân cờ trong cuộc cờ, cũng là người ngoài cuộc. Bữa tiệc thịnh soạn này, bọn họ là những người chứng kiến. Kẻ mang tên Cơ Ngân, đã đích thân biến di tích ma vực thành một địa ngục máu đỏ. Thế hệ trẻ đỉnh cao của các quốc gia, trừ bọn họ ra, dường như đã bị hắn tàn sát sạch sẽ rồi. Ngay cả bất diệt ma quân ngày xưa từng bá tuyệt thiên hạ, ở cùng thời kỳ, cũng không có chiến tích như vậy chứ. Cho nên nói, hắn đã tạo nên một thần thoại. Tiền vô cổ nhân. Hậu thế cũng không thể có người vượt qua hắn. Hắn chết rồi sao? Lại một tiếng thì thầm nữa, nhưng không ai nhúc nhích. Khu rừng máu kia, như đã trở thành một cấm địa. Dù hắn đã ngã xuống, cũng không ai dám đặt chân vào. Sợ rằng kẻ điên tên Cơ Ngân kia, lại bò dậy. Những kẻ thù bị giết đến tâm thần tan nát. Còn những người trung lập như bọn họ, cũng nhìn đến tâm thần tan nát. Hắn, rõ ràng đã trở thành ác mộng của một thế hệ. Hắn chắc đã chết rồi. Không ít người lên tiếng. Thôi vậy, hãy thu nhặt xác hắn đi. Rất nhiều người hít sâu một hơi, rồi cất bước. Nữ tử tóc xanh nghiêng đầu, hàng mày xinh đẹp khẽ nhíu lại. Nàng rõ ràng đã nhìn thấy sự tham lam trong mắt những người này. Nói nghe hay thì là nhặt xác cho Cơ Ngân. Thực chất là muốn cướp đoạt bảo vật của Cơ Ngân đi. Cũng đúng, Cơ Ngân có lẽ đã táng diệt, cho dù chưa chết, e rằng cũng không còn chút sức lực nào. Yếu ớt đến mức không thể yếu ớt hơn được nữa. Giờ phút này giết người cướp của, là thích hợp nhất. Nàng nhìn không sai. Những người trung lập đúng là nghĩ như vậy, khoảnh khắc cất bước, lòng tham vẫn còn che giấu, nhưng khi đặt chân vào rừng núi, tất cả đều xé toạc lớp áo từ bi, để lộ ánh mắt tham lam nóng bỏng, bước đi cẩn thận từng ly từng tí, như những tên trộm lén lút. Dưới ánh trăng mờ nhạt, bộ mặt của bọn họ thật đáng ghê tởm. Đây chính là nhân tính. Cái gọi là trung lập chẳng qua là xem xét thời thế mà thôi. Bất cứ lúc nào, bọn họ cũng có thể biến thành một bầy sói đói tranh giành mồi, vòng đi vòng lại một trận tàn sát. Đến cuối cùng, bọn họ mới là những người chiến thắng cuối cùng. Nữ tử tóc xanh cũng động, như một bóng ma, vượt qua đám người, chắn trước mặt mọi người. Mạng của Cơ Ngân là của nàng. Cho dù phải giết, cũng là do nàng giết. Hắn là một cái thế nhân kiệt với cốt khí kiên cường. Cho dù phải chết, cũng không thể chết trong tay lũ chuột bọ. Ngươi làm gì vậy? Mọi người đồng thanh quát lớn. Mạng của hắn, là của ta. Nữ tử tóc xanh thản nhiên nói. Ngay cả bản thân nàng cũng không biết, dũng khí nói ra câu này từ đâu mà có. Phải biết rằng, nàng đang đối mặt với những yêu nghiệt đỉnh cao nhất của các quốc gia. Không phải một hai người, mà là cả một đám đông. Nàng không cản được, cũng không thể cản được. Nếu thật sự đánh nhau, 100 cái mạng cũng không đủ cho nàng chết. Cho nên nói câu này cần dũng khí. Kể từ khi tu luyện võ đạo, nàng dường như chưa từng dũng cảm đến mức này. Một câu nói, nàng chỉ muốn người đó sống. Tìm chết, cái gọi là người trung lập. Cái gọi là người thề thốt cứu người. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng hoàn toàn lộ ra sự hung ác, sát khí cuồn cuộn, muốn giết người cướp của. Bỗng nhiên, trời đất vang lên một tiếng ầm ầm. Sự biến đổi thiên địa vẫn tiếp diễn, trùng hợp thay lại xảy ra ngay tại đây. Bất kể là nữ tử tóc xanh, những người trung lập, kẻ cướp đoạt, Triệu Vân, hay những thi thể nằm ngổn ngang, tất cả đều bị dịch chuyển về các hướng. Tìm, cùng một lúc, tiếng gào thét truyền đến từ mọi phía. Ầm, rầm rầm. Miền đất nhuốm máu này, dường như không chịu nổi tiếng la hét của quá nhiều người, các nơi đều nổ ra tiếng ầm ầm, từng tiếng nối tiếp nhau, toàn bộ di tích ma vực đều rung chuyển dữ dội. lại đến biến đổi thiên địa. Hơn nữa, cực kỳ thường xuyên. Dài nhất cũng không quá một khắc. Ngắn nhất không quá 3 năm hơi thở. Quá nhiều người bị dịch chuyển đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, mà Càn Khôn Ma Vực lại một lần nữa hỗn loạn, khe nứt không gian liên tục bùng nổ, không hề có dấu hiệu báo trước. Có vài người đang đi thì bị cuốn vào khe nứt. Có vài người còn xui xẻo hơn, vừa bị biến đổi thiên địa, một cái chớp mắt đã bị dịch chuyển vào khe nứt, bị khe nứt không gian nghiền nát thành tro bụi. Ngoài ra, còn có tiên trận ma vực. Pháp trận chuyên công sát, lại tự mình vận hành. Đao mang, kiếm quang, biển lửa, núi băng xuất hiện khắp nơi, lại hãm hại một lượng lớn người. Không ai có thể giải thích sự biến cố này, nó đến quá đột ngột. Hình như, có người đang âm thầm thao túng. Nguyệt thần từng quay đầu nhìn lại, cũng nhìn rất rõ ràng. Sở dĩ di tích ma vực như vậy, không phải do con người, mà là vì những người được chôn cất ở đây, quá nhiều, quá nhiều. Máu của họ, oán hận của họ, lại tụ tập thành một luồng sức mạnh mới, vì thế mới làm loạn càn khôn, mới nhiễu loạn tiên trận. Chạy mau! Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên khắp nơi, không ai còn tâm trí tìm cơ ngân nữa. Cũng không ai còn tâm trí giết người cướp của nữa. Thoát thân mới là quan trọng. Ma vực quá quỷ dị cũng quá đáng sợ. Cái nơi quỷ quái này, một khắc cũng không muốn ở thêm nữa. Cơ ngân! Có một tiếng rên rỉ như vậy, đặc biệt chói tai. Đương nhiên là nữ tử tóc xanh, đang rên rỉ gọi. Không ai đáp lại nàng. Nhưng, nàng may mắn không tồi. Có một lần càn khôn biến đổi, đã dịch chuyển nàng và cơ ngân đến cùng một vùng đất. Nhưng nàng, nhìn thấy lại là một cảnh tượng bi thảm, khe nứt không gian đã nuốt chửng cơ ngân. Từ khoảnh khắc đó, nàng không còn thấy người đó xuất hiện nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng thất thần, không hiểu sao, tim chợt đau nhói. Đây, sẽ là lần cuối cùng nàng nhìn thấy cơ ngân. Nhìn mãi, trước mắt lại một mảnh mơ hồ. Chỉ 3 năm hơi thở mà thôi, thiên địa lại lần nữa biến đổi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có lẽ động tĩnh của ma vực quá lớn, những người ở ngoại vi ma thổ đều căng thẳng trong lòng, dốc hết sức nhìn xem, không biết di tích đã xảy ra biến cố gì, chỉ biết toàn bộ ma vực đang rung chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến cả ma thổ bên ngoài. Ma vụ đen kịt cuồn cuộn, ma thổ cũng chao đảo không ngừng. Lão tổ! Sư tôn cứu con! Vương thúc! Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng gào thét. Là những người trốn thoát từ ma vực ra, từng người một chật vật vô cùng, từng người một lăn lộn bò trườn, điên cuồng cầu cứu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, đang liều mạng tháo chạy ra bên ngoài. Hoàng tử, thiếu chủ, thánh tử, người của các phe phái tiếp ứng, cũng có những tiếng gọi riêng. Những điều này, Linh Lung cùng bọn họ đều nghe thấy, cũng sớm đã có dự liệu, sớm biết có yêu nghiệt tiến vào di tích ma vực, có của đại hạ, cũng có của các quốc gia khác, phàm là những kẻ có thể vào được, đều là nhân tài đỉnh cao nhất. Bọn họ có ý ngăn cản, nhưng lại không có quá nhiều tâm lực. Chỉ trách, ma vực quá rộng lớn. Chỉ trách, lối vào cũng nhiều vô số kể. Muốn giữ vững, phải điều động toàn bộ quân đội đại hạ đến. Bọn họ biết, điều này là không thể. Quân đội là để trấn giữ biên cương, dám tự ý điều động binh lính, nhất định sẽ bị các quốc gia vây công. Mong đừng xảy ra chuyện gì thì tốt. Linh Lung cùng bọn họ trong lòng cầu nguyện, sốt ruột chờ đợi. Cùng sốt ruột như vậy, còn có các cao thủ ẩn mình của các quốc gia. Những người đã đón được người nhà của mình, đều đã bỏ trốn. Những người chưa đón được người nhà của mình, vẫn còn ở đó gãi tai vào đầu. Đáng tiếc, hơn 9 phần trong số bọn họ, đều đã định trước không thể chờ được người nhà của mình nữa. Trong khe nứt không gian, thân thể tàn phế của Triệu Vân, lần lượt từng lần chịu đựng sự cắt xé, mỗi khoảnh khắc đều có tư thế sụp đổ. Sở dĩ chưa sụp đổ, là vì Tiểu Kỳ Lân và thần thụ tạo hóa, Tiểu Kỳ Lân hiến tế bản nguyên huyết, chết sống bảo vệ tâm mạch và thể phách của Triệu Vân. Thần thụ tạo hóa không nhàn rỗi, liên tục phản bổ tinh hoa và sinh linh khí. Chính vì sự chống đỡ kiên cường của chúng mới giữ được mạng sống của Triệu Vân. Không lâu sau, hắn lại từ trong khe nứt không gian ngã ra. Ầm, rầm rầm. Ma vực u ám, tiếng ầm ầm càng mạnh hơn. Thiên địa biến đổi, vết nứt không gian, tiên trận vận hành, khiến di tích trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Cảnh tượng như vậy kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Mà những người ở ngoại vi cũng đã đợi đủ 3 ngày 3 đêm. Cường giả các nước chờ đợi sốt ruột, cứ đi đi lại lại tại chỗ. Cũng nên ra rồi chứ. Chẳng lẽ, thật sự chôn vùi trong đó rồi. E rằng thật sự đã gặp chuyện không may. Sâu trong màn xương đen che phủ, có không ít những lời nói như vậy. Ta sai rồi, không nên phái các ngươi vào. Bên này, khuôn mặt Linh Lung, đã trắng bệch vô cùng. Dương Huyền Tông bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu, nhìn đến muốn nứt cả mắt. Đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy ra, e rằng đã sớm mất mạng rồi. Hắn nên ăn nói thế nào với Ngự Long thống soái, Xích Diễm nữ soái và Vân Yên đây? Thời gian trôi đi, thoáng chốc đã là đêm thứ tư. ma vực đã bình yên trở lại. Vạn vật đều im lìm. Nhưng sự yên tĩnh này lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đè nén, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ rằng một thoáng lơ là sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Các vị, đi đi. Đừng đợi nữa. Ý gì vậy? Tất cả đều chết trong đó rồi. Không thể nào. Các phía đều có những tiếng thì thầm như vậy. Trước đó có người sống sót thoát ra, sau khi đến nơi an toàn, mới kể hết chuyện ma vực, bao gồm hỗn chiến, thiên kiếp và sự tàn sát của cơ ngân, đều nói rõ ràng từng chi tiết. Tình báo các nước thường xuyên qua lại. Một nước biết thì các nước đều biết. Tuy nhiên, duy nhất không thông báo cho đại hạ. Cơ ngân, ngươi thật sự đáng chết. Các cường giả các nước vẫn đang chờ đợi, lúc này mới lần lượt rút lui. Người đã chết rồi, còn đợi cái gì nữa? Nhanh chóng rút lui thì hơn, kẻo bị Trấn Ma Ti chặn lại. Phải mau chóng trở về, phải mau chóng bẩm báo tin tức. Còn về việc quyết định thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào ý trên. Ta sai rồi, không nên để các ngươi đi. Lời nói tương tự, Linh Lung đã không biết nói bao nhiêu lần rồi. Những người xung quanh cũng sắc mặt tái mét, các nước đều rút lui rồi, duy chỉ có bọn họ vẫn còn chờ đợi. Đi thôi. Rất lâu sau, mới nghe thấy lời của Tử Y Hầu. Cũng là hắn, cuối cùng nhìn sâu vào bên trong một lần, rồi là người đầu tiên quay người lại. Xem kìa, có người. Tử Y Hầu vừa mới quay người, liền nghe thấy Dương Huyền Tông kinh hô một tiếng. Không chỉ hắn nhìn thấy, Linh Lung và các cường giả của đại hạ cũng đều nhìn thấy. Dốc hết sức nhìn, trong màn sương đen mờ ảo, một hình người từ từ hiện lên, là Triệu Vân độc cánh tay, đang cõng Thiên Vũ toàn thân đẫm máu, từng bước loạn choạng, từng bước run rẩy đi ra. Thân ảnh hắn tiêu điều, trong ma thổ rộng lớn, hiện lên vẻ cô độc và hoang tàn, hệt như một kẻ sống sót đáng thương bỏ ra từ chiến trường chất đầy xác chết và biển máu. Ba người vào ma vực, hai người trở về. Trong cơn gió lốc tàn phá, hắn ngã xuống. Cơ ngân, Linh Lung cùng những người khác đã lao lên. Nhìn hai hậu bối này, tất cả mọi người đều xúc động. Bọn họ, rốt cuộc đã trải qua những tai ương gì, mới rơi vào thảm cảnh như vậy. Một người thì mình đầy thương tích, một người thì khắp nơi hoang tàn. Một người thì căn cơ rạn nứt, một người thì chỉ còn nửa cái mạng. Sở Vô Xương đâu rồi? Tất cả mọi người đều muốn hỏi. Nhưng, tất cả mọi người đều không hỏi. Cảnh tượng trước mắt, chính là câu trả lời tốt nhất. Chết rồi. Sở Vô Xương chết rồi. Lăng Lung phủ, mây mù bao phủ, Triệu Vân đã được đưa về, hắn nằm trên giường yên lặng chìm vào giấc ngủ, hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thế nào hắn cũng như một người bệnh nặng sắp chết, khóe miệng đôi lúc vẫn rỉ máu tươi. Điều chói mắt hơn cả máu tươi, là vết lệ nơi khóe mắt hắn, vết lệ mà gió cũng không thể làm khô được. Hắn có lẽ đã mơ, nhưng tuyệt đối không phải là một giấc mơ đẹp. Thiên Vũ cũng chẳng khá hơn là bao. Khi Triệu Vân tìm thấy hắn, hắn đã tàn phế rồi, cái gọi là tàn phế. Chính là căn cơ vỡ nát, cho dù tỉnh lại, cũng là một phế nhân. Trước giường bệnh, Lăng Lung và Dương Huyền Tông đứng hai bên trái phải, lâu thật lâu không nói một lời nào. Chuyện ở ma vực, bên ngoài đã truyền khắp nơi, là do những người sống sót trốn thoát ra ngoài kể lại. Không nghe thì không biết. Nghe xong chấn động kinh hoàng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, người đi vào ma vực lại nhiều đến vậy. Yêu nghiệt đỉnh cao của các quốc gia, các thế lực, các chủng tộc, các truyền thừa, e rằng đều đã đi rồi. Trong đó, còn bao gồm hai thúc chủ, một là Cang Xà Thân Dung, một là Hung Hổ Ma Khôi. Bọn họ có thể tưởng tượng, ba hậu bối này đã gặp phải gian nan cỡ nào. Đối mặt với đội hình như vậy, Cơ Ngân và Thiên Vũ vẫn còn có thể sống sót trở ra, chính là một kỳ tích. Nhưng Sở Vô Xương lại đã chiến tử. Ta sai rồi. Lại là ba chữ này, Lăng Lung nói với sự hổ thẹn vô cùng. Lời tương tự, Dương Huyền Tông cũng có. Có lẽ, trong mắt người ngoài, chuyến đi ma vực của Cơ Ngân và những người khác, chiến tích là nghịch thiên, đánh đổi một Sở Vô Xương, nhưng lại gần như diệt sạch tất cả nhân tài đỉnh cao của thế hệ trẻ các quốc gia. Nếu đây cũng được coi là một cuộc chiến tranh, vậy thì Đại Hạ Long Triều của ta không nghi ngờ gì là đại thắng hoàn toàn. Và trong mắt thế nhân, đây quả thực là một chiến thắng vang dội. Làm tốt lắm, các con phố ở đế đô đã tràn ngập tiếng reo hò. Thiên Tông Cơ Ngân, quả thực quá vẻ vang. Thiên Kiếp Khuynh Thế, Kỳ Lân Thánh Thú. Trời ơi! Ta không dám tưởng tượng. Còn trạng thái bất tử bất diệt kia, cũng quá bá đạo rồi. Thánh tử của năm mạch truyền thừa ma vực, bị tiêu diệt 4 người, 9 vị hoàng tử đại nguyên, bị tiêu diệt 2 người. Thái tử Hắc Long Vương Triều Thân Dung, thánh tử Huyết Y Môn quá nhiều rồi. Trong đó còn có 2 thúc chủ, bát thủ Cang Xà Thân Dung và thái thượng Hung Hổ Ma Khôi, lại cũng đều bị đánh thành cho bụi. Phàm nơi nào có bóng người tụ tập, đều là một mảnh ồn ào náo nhiệt. Không khí vui mừng tràn ngập. Thậm chí còn có người, răng đèn kết hoa. Đây cũng chỉ là đế đô. các cổ thành lớn của Đại Hạ cũng đều đang bàn tán. Nói đều là chuyện ma vực, kể đều là truyền kỳ của Cơ Ngân. Nếu không phải các quốc gia khác truyền ra, quỷ mới biết trong ma vực còn ẩn chứa nhiều bảo bối như vậy, lại còn xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nhân tài của Đại Hạ Long triều ta quả thực quá vẻ vang. Chỉ thế thôi, hai túc chủ của Đại Hạ là Long Phi và Ân Minh còn chưa vào. Nếu hai người bọn họ cũng theo vào, nhất định sẽ đánh càng kịch liệt hơn. Đêm nay Thiên Tông cũng không ai ngủ, đều tụng ba tụng năm bàn tán phải không? Tiếng kinh ngạc tự nhiên không ít, tiếng reo hò cũng khá nhiều. Đồ nhi của ta, mạnh đến vậy sao? Trên đỉnh Tử Trúc Phong, Vân Yên một mình đứng ngẩn ngơ rất lâu. Với tư cách là sư tôn của Cơ Ngân, nàng mới là người kinh ngạc nhất. Các đệ tử cùng thế hệ với Cơ Ngân cũng lộ vẻ tự giễu cợt, khoảng cách quá xa rồi. Còn về các kẻ thù, đều đang nghiến răng nghiến lợi phải không? Người duy nhất cười thầm là tên Ân Minh kia, ánh mắt nóng rực. Cứ chờ xem. Đợi Cơ Ngân hồi phục, hai người bọn họ nhất định sẽ có một trận chiến. Cơ Ngân có thể đánh tan Cang Xà và Hung Hổ đang suy yếu, không có nghĩa là có thể đánh thắng hắn, một nửa cửu vĩ. Cần biết rằng, Cang Xà Hung Hổ lúc suy yếu, sức chiến đấu còn kém xa 1/10 so với lúc đỉnh phong của chúng. Làm tốt lắm. Tiếng reo hò vẫn tiếp tục, không dứt suốt đêm. Trong tiếng reo hò, cũng có tiếng thở dài. Trận chiến này, tuy đại thắng hoàn toàn, nhưng nhân tài của Đại Hạ ta cũng bị thương thảm trọng. Sở Vô Xương chiến tử. Thiên Vũ trở thành phế nhân. Cơ Ngân mạnh nhất cũng chỉ còn nửa cái mạng. Nguyện ngươi trên trời có linh thiêng. Không ít lão bối cầm bầu rượu, rắc xuống một vũng rượu là để tế điện Sở Vô Xương. Nhìn phủ đệ Sở gia đã treo lên lụa trắng. Cả Sở gia đều bao trùm một mảnh bi thương. Chưa có tang lễ. Bọn họ đang đợi Cơ Ngân tỉnh lại, đợi thi thể Sở Vô Xương. Đêm, rất không yên tĩnh. Nếu nói trước đây, Cơ Ngân chỉ danh chấn Đại Hạ, thì sau trận chiến ma vực, hắn đã danh chấn liệt quốc rồi. Nói đến các quốc gia, cũng đã dấy lên sóng to gió lớn. Giết Cơ Ngân. Bất tử bất hưu. Lệnh này, rất nhanh đã truyền khắp 8 đại vương triều. 8 quốc gia liên hợp, mời sát thủ La Sinh Môn ám sát Cơ Ngân. Không mời người cảnh giới địa tàng, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh. Được gọi là, bát quốc truy sát lệnh. Truyền thuyết, ngay cả La Sinh Môn chủ cũng đã được mời động. Tin tức này vừa ra, cả thiên hạ chấn động. Không ai thực sự từng thấy La Sinh Môn chủ, nhưng thế nhân đều biết, các đời La Sinh Môn chủ đều là thiên vũ cảnh hàng thật giá thật. Thế hệ La Sinh Môn chủ này cũng không ngoại lệ. Nếu nàng đích thân đến, Cơ Ngân chắc chắn phải chết. Cho dù nàng không đến, cũng đủ khiến Cơ Ngân phải chịu khổ rồi. Sát thủ La Sinh Môn khắp thiên hạ, lại còn thần xuất quỷ một. Chỉ cần tiền đầy đủ, các hoàng đế quốc gia khác cũng dám đi ám sát. Nếu bị bọn họ nhắm trúng, đến ngủ cũng không dám nhắm mắt. Vẫn chưa xong, sau lệnh ám sát, chính là điều binh khiển tướng. 8 đại vương triều liên hợp, công phạt Đại Hạ. Một cuộc chiến tranh, cũng theo đó mà kéo màn. Các biên quan lớn của Đại Hạ, đều có chiến sự. Đáng chết. Quỷ Minh, Vô Mi Lão Đạo, U Tuyển Lão Tổ đều hừ lạnh. Đều đã chuẩn bị đoạt quyền rồi, các quốc gia lại ra chiêu này. 8 quốc gia liên hợp, biên quan đều báo động khẩn cấp. Vào thời điểm then chốt này, ba người bọn họ thực sự không tiện trở mặt với Đại Hạ Hồng Uyên. Hiện tại, đoàn kết đối ngoại mới tốt. Còn về đoạt quyền, đành phải tạm thời gác lại. Lăng Lung Phủ có thêm một lượng lớn hoàng ảnh vệ. Đều là được điều đến, yếu nhất cũng là địa tàng đỉnh phong. Đương nhiên là để bảo vệ Cơ Ngân. Lăng Lung đã ra tử lệnh, trừ nàng và Dương Huyền Tông ra, không ai được phép đến gần căn phòng đó. Nhưng nàng biết, nếu La Sinh Môn chủ thực sự đích thân ra tay, chỉ dựa vào hoàng ảnh vệ thì không thể cản được nàng ta. Đừng nói hoàng ảnh vệ, ngay cả sư tôn của hắn là Đại Hạ Hồng Uyên, ở trạng thái đỉnh phong cũng chưa chắc đã cản được. Chỉ vì trận chiến ở ma vực, động tĩnh mà Cơ Ngân gây ra quá lớn. 8 quốc gia liên hợp, thật sự có thể mời La Sinh Môn chủ xuất sơn. Những điều này, Triệu Vân đương nhiên không biết, không có dấu hiệu sắp tỉnh lại, nhưng hơi thở của hắn đã đều đặn hơn nhiều. Lực lượng tái sinh vận chuyển đã tái tạo lại cánh tay bị gãy. Còn về vết thương, như những vết nứt không gian tạo thành thì lành lại rất chậm, tuy nhiên đã không còn đáng ngại, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Dưới ánh trăng, ma vực là một vùng phế tích. So với sự hỗn loạn trước đây, nơi đây yên tĩnh như chết. Không biết từ lúc nào mới thấy một bóng người áo đen ló đầu ra. Không phải ma quỷ. Nhìn kỹ lại, hóa ra là quỷ diện tà niệm. Cơ Ngân, ta nên cảm ơn ngươi. Chiếu rọi ánh sao mờ nhạt, quỷ diện cười một cách âm u đáng sợ. Hắn đứng trên vùng đất cháy đen, như một u linh lơ lửng ở đó, không biết đã thi triển bí pháp gì. Trong đất bỗng có từng giọt máu tươi bay ra, đều là máu của các yêu nghiệt, cùng với xương máu trôi nổi trong không trung, đều cùng lúc hòa vào cơ thể hắn. Thân thể hư ảo từng tấc một ngưng thực lại, tạo thành xương thịt. Bát thủ căng xả, thái thượng hung hổ. Ta sẽ khiến các ngươi tái hiện nhân gian. Quỷ diện cười quỷ dị, trong mắt lóe lên hung quang, còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Màn đêm lại lặng lẽ buông xuống. Lăng Lung phủ chìm trong tĩnh mịch. Trong phủ, tuy bề ngoài hiếm thấy bóng người, nhưng trong bóng tối lại có rất nhiều khí tức ẩn giấu. Tất cả đều là cao thủ đỉnh cao, tu vi yếu nhất cũng đạt địa tàng đỉnh phong. Được điều đến đây đương nhiên là để bảo vệ cơ ngân. Rảnh rỗi không có việc gì, mọi người vẫn lén lút thì thầm. Điều họ nói đều là truyền kỳ về cơ ngân. Xét về cùng thời kỳ, chiến tích của cơ ngân áp đảo hoàn toàn họ. Đừng nói là họ, ngay cả đại hạ Hồng Uyên và bất diệt ma quân, ở cái tuổi của cơ ngân, cũng đâu bá đạo được như hắn. Được phái đến bảo vệ cơ ngân, cũng không mất đi thân phận tiền bối của họ, cần biết rằng, cơ ngân của những năm sau này sẽ là một tồn tại vượt qua Hồng Uyên, cũng sẽ là trụ cột của đại hạ Long Triều, tuyệt đối không thể bị bóp chết trong trứng nước. Lăng Lung phủ bình yên, bên ngoài vẫn náo nhiệt, lệnh truy sát tám nước đã ban ra, đế đô có thể nói là sóng ngầm cuồn cuộn. Không cần hỏi cũng biết, đã có không ít cường giả các nước ẩn nấp. Cả sát thủ La Sinh Môn cũng đã lần lượt đến nơi. Chỉ là, chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đây là trong lãnh thổ đại hạ, lại còn là đế đô của đại hạ. Dám ra tay, e rằng không mấy ai có thể thoát ra được. Đừng quên, Hồng Uyên và Hồng Tước vẫn còn ở đế đô đây chứ. Kinh động đến họ, nếu không có tu vi thiên võ cảnh, ai mà chịu nổi đây. Trong phòng, Triệu Vân ngủ rất an lành. Mấy ngày chìm trong giấc ngủ, lực tái sinh chưa từng ngừng vận chuyển, tái tạo cánh tay, cũng chữa lành vết thương, nhưng gương mặt hắn vẫn còn khá tái nhợt, giữa hàng lông mày còn vương một nét bệnh tật. Đánh nhau cũng phải có lúc nghỉ chứ. Ngươi là bị tiêm huyết kê rồi sao? Nguyệt thần bắt đầu mắng, mắng là thần chi chú nguyền. Kể từ khi lời nguyền đến, tên đó chưa từng ngưng nghỉ, cứ ngày nào cũng gây chuyện, một khi nắm được cơ hội, liền tấn công đến chết. Phúc lành có chống đỡ nổi hay không nàng không biết, dù sao nàng cũng chịu không nổi nữa rồi. Ban đầu cứ nghĩ, nhập vào ý thức của Triệu Vân, có thể phát triển ẩn mình, cũng có thể an tâm ngưng tụ thần hồn. Đợi đến năm nào đó, trở lại thế gian, liền có thể quay về thần vị. Cuối cùng, lại gặp phải chuyện này. Không đánh còn không được, ngươi nói có tức không chứ? Không chỉ phải đánh, mà còn phải liều mạng xông lên. Nếu thua, tất cả đều kết thúc. Cứ như lần này, Triệu Vân chỉ nổ mất một cánh tay. Nếu như, lời nguyền mà có thêm một chút dư uy, Triệu Vân cả người sẽ nổ tung thành cho bụi. Nguyệt thần không mắng thì thôi. Nàng vừa mắng, công thế của lời nguyền càng mãnh liệt hơn. Ngươi được nước lấn tới à? Nguyệt thần lớn tiếng mắng, cũng nổi giận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hay nói cách khác, cứ cách vài ngày lại bị đánh, nàng đã bị chọc điên rồi. Thực tế, chủ lực của họ là đạo thần chi chúc phúc kia, nếu không phải nó chống đỡ phía trước, chỉ dựa vào nàng và một đạo cửu thế chúc phúc, đã sớm bị đánh tan vô số lần rồi. Là lời nguyền quá mạnh, hay là người phát ra lời nguyền quá mạnh, cho đến nay, Nguyệt thần vẫn chưa đoán ra là vị thần nào. Oanh! Bùm! Trận đại chiến trong cõi U Minh cũng có tiếng nổ vang. Chỉ tiếc là, người bên ngoài không nghe thấy, chỉ có Triệu Vân đang say ngủ, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục. Đêm đó, hắn tỉnh lại. Mở mắt, hắn chỉ lặng lặng nhìn trần nhà. Ngủ say nhiều ngày, mép hắn đã mọc nhiều râu, ít thấy tinh thần. Quả thật đã có một giấc mơ rất dài, hơn nữa là một cơn ác mộng, trong mơ đầy tiếng than khóc, cũng đầy máu tươi, nhiều đến mức như một địa ngục. Rất lâu sau, hắn mới thấy ý thức mình trở nên thanh minh. Tỉnh rồi, Lăng Lung có mặt ở đó. Ngoài nàng ra, còn có Dương Huyền Tông, Triệu Vân chỉ khẽ gật đầu. Lăng Lung muốn nói lại thôi. Nàng hầu như ngày nào cũng đến, chờ cơ ngân tỉnh lại. Nàng có rất nhiều nghi hoặc, muốn Triệu Vân giải đáp. Dù sao tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Hơn nữa lại là từ nước khác truyền đến, nàng chỉ muốn nghe cơ ngân đích thân nói, ví như, đủ loại chuyện xảy ra ở ma vực di chỉ, ví như, Sở Vô Xương rốt cuộc chết như thế nào, ví như, cơ ngân đã làm thế nào để khôi phục trạng thái bình thường, và ví như, trạng thái bất tử bất thương của cơ ngân, nàng có quá nhiều vấn đề. Tuy nhiên, thấy Triệu Vân có chút ngây dại và suy sụp, nàng lại đành kiềm chế ý muốn hỏi. Dù sao cũng phải cho tiểu bối này một chút thời gian để đau buồn. Sở Vô Xương không chỉ là chiến hữu của hắn, phần lớn còn liên quan đến một đoạn tình duyên mà thế nhân không hề hay biết. Là một tiền bối, có một số chuyện nàng có thể nhìn ra được. Sở Vô Xương đâu rồi? Lăng Lung không hỏi, không có nghĩa là Dương Huyền Tông không hỏi. Triệu Vân vẫn im lặng, mang chiếc băng ngọc quan ra. Sở Vô Xương nằm trong đó, như một pho tượng băng, bất động, máu tràn ra từ khóe môi, vết lệ trên khóe mắt, đều đã hóa thành băng phong, nàng hẳn là ra đi rất an lành. Trên gò má, còn điểm xuyết một nụ cười tươi đẹp mà bi thương. Lần này, đến lượt Lăng Lung và Dương Huyền Tông im lặng. Chính hai người họ đã khiến Cơ Ngân và những người khác vào ma vực. Ba người vào, hai người trở về. Kiếp nạn sinh tử này, hai người họ khó có thể chối bỏ trách nhiệm. Trong ma vực, không có Bất Lão Đan. Sự yên tĩnh tột cùng, cuối cùng cũng bị Triệu Vân phá vỡ bằng một câu nói, giọng điệu khá khàn khàn. Nói xong, hắn lại thu băng ngọc quan lại. Lá dụng về cội. Hắn phải đưa con gái của Sở gia trở về Sở gia. Lăng Lung không phản đối. Dương Huyền Tông tự nhiên cũng không phản đối. Tỉnh rồi. Thấy Triệu Vân ra khỏi phòng, các cường giả đại hạ trong bóng tối đều trở nên phấn chấn. Tuy nhiên, họ đều không lộ diện, chỉ lặng lặng quan sát trong bóng tối. Triệu Vân đi đâu, họ liền lén lút đi theo phía sau, đó là cách bảo vệ ngầm. Đây cũng là mệnh lệnh chết của Lăng Lung. Người chết đã chết, nhưng người sống còn cần tồn tại lâu dài. Như Cơ Ngân, hắn không thể chết. Hắn là tương lai của đại hạ. Ngay cả đối đầu với toàn bộ La Sinh Môn, cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Trời ơi! Đó là Cơ Ngân sao? Là hắn. Con đường đế đô vốn đã náo nhiệt, vì Triệu Vân bước vào mà càng thêm ồn ào. Mấy ngày nay, Thiên Tông Cơ Ngân đã được khoác lên một lớp màu sắc thần thoại. Truyền thuyết về hắn đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đại hạ. Mạnh quá! Lấy thể diện quá! Đúng là yêu nghiệt nghịch thiên! Tiếng bàn tán ồn ào lại một lần nữa vang lên. Những lời thế nhân đã nói vô số lần, đêm nay lại được nói ra một cách trịnh trọng. Có quá nhiều người vì hắn mà hò reo hoan hô, như đón chào một đại anh hùng vậy. So với Cơ Ngân ở trạng thái phản lão hoàn đồng, trạng thái bình thường này nhìn vẫn rất thuận mắt. Điểm duy nhất không hoàn hảo là hắn có một gương mặt phổ biến, dù vậy vẫn có rất nhiều nữ tử thế gia nhìn đến mức đôi mắt đẹp long lanh. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu nói này nói ngược lại cũng tương tự. Không ai dám tiến lại gần. Chỉ vì sát khí của Triệu Vân quá nồng, chỉ khi giết quá nhiều người mới có được sát khí như vậy. Ở ma vực, số người chết trong tay hắn không đếm xuể, bao gồm cả những người bị diệt trong thiên kiếp, đó là thiên kiếp của hắn đánh chết người, tức là hắn đang giết người, đã là giết người, ắt có sát khí tích tụ, đây là thứ khắc sâu vào xương cốt và linh hồn. Vì vậy, ánh mắt thế nhân nhìn hắn, không chỉ có kính, mà còn có sợ. Triệu Vân như một lữ khách, lặng lẽ bước đi. Về những lời đồn đại về hắn, hắn chỉ xem như nghe kể chuyện. Khi đi qua cầu vòm, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy Sở gia. Vẫn là vạn nhà đèn sáng, ẩn hiện sâu trong mây khói. Nhưng, một màu trắng xóa trong ánh đèn, lại đặc biệt chói mắt. Đó là lụa trắng dùng trong tang lễ. Vô Xương, về nhà rồi. Trước phủ đệ Sở gia, hắn lẩm bẩm một câu. Không ai ngăn hắn, cũng không ai dám ngăn hắn. Trước đại điện Sở gia, đã là một biển người. Tất cả đều mặc áo trắng. Trẻ nhỏ đầy mặt nước mắt, bề trên tuy cố gắng kiềm chế, nhưng không giấu nổi vết lệ nơi khóe mắt. Hắn nhìn thấy Sở gia gia chủ, cũng nhìn thấy Sở gia lão tổ. Trong ký ức của hắn, hai vị này đều anh tư bừng bừng. Nay gặp lại, đã là tóc bạc trắng, lưng còng, tiểu tụy không chịu nổi, như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nỗi đau thế gian, không gì hơn thế. Triệu Vân một lần nữa mang băng quan ra. Con ơi, khoảnh khắc này, cảm xúc và nỗi đau bị kìm nén của Sở gia cuối cùng cũng bùng nổ. Từng người quỳ xuống trước quan tài, gào khóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa. Tiếng khóc than vang khắp Sở gia, cũng chuyển đến đế đô. Phàm là người nghe thấy, đều vô thức dừng bước, sau một tiếng thở dài ai oán, đều lấy bầu rượu ra, rắc một vệt rượu xuống đất. Ta xin lỗi. Triệu Vân đứng lặng hồi lâu, câu nói ấy không biết là nói với Sở Vô Xương, hay là nói với Sở gia. Không ai trách hắn, Sở Vô Xương sẽ không trách. Sở gia cũng sẽ không trách. Nhiều yêu nghiệt như vậy vào ma vực, họ có thể tưởng tượng được đã gặp phải bao nhiêu khổ nạn, có thể mang thi thể của Vô Xương về, họ đã cảm kích vô cùng, còn đâu mà trách móc. Đến tận đêm khuya, Triệu Vân mới lặng lẽ xoay người. Hắn trùm áo choàng đen, như một cô hồn dã quỷ, lang thang trên phố lớn đế đô. Trong bóng tối, có quá nhiều người đang dõi theo. Có sát thủ La Sinh Môn, có cường giả các nước, cũng có người của Hoàng Ảnh Vệ. Một bên là ám sát, một bên là bảo vệ. May mắn thay, suốt đường không có chuyện gì. Cường giả các nước và sát thủ La Sinh Môn vẫn còn chút đầu óc, chưa dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, đế đô chính là nơi chôn thân của bọn họ. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một thanh lâu, lặng lẽ bước vào. Tiểu tử này, sao lại thiếu phong tình vậy? Cường giả bảo vệ trong bóng tối, không khỏi thở dài một tiếng. Vừa đưa Sở Vô Xương về, đã đến uống rượu ở thanh lâu rồi sao? Sao mà vô lương tâm thế? Nào biết, nếu Sở Vô Xương còn sống, phần lớn cũng sẽ cùng hắn đi vào. Vẫn là căn phòng đó. Khi Triệu Vân đẩy cửa bước vào, trên bàn vẫn còn đặt hai bình rượu, hẳn là Đao Vô Ngân để lại. Triệu Vân có thể ngửi thấy khí tức còn sót lại của Đao Vô Ngân, phần lớn là đã đến rồi, chỉ là đã rời đi. Triệu Vân tắt nến, lấy ra ống nhòm. Đèn ở tháp giam tầng 9 vẫn sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nương thân đang đứng trước cửa sổ, phóng tầm mắt về phía nam, chắc là đang nhìn vong cổ thành, chỉ đôi khi vô tình lại liếc nhìn về phía thanh lâu này. Huyết mạch tương liên, mẹ con tự có một mối liên hệ kỳ lạ. Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy hài tử của mình. Không biết từ khi nào, Triệu Vân mới hạ ống nhòm xuống. Nương thân có lẽ đã mệt rồi, hoặc cũng có thể là một loại phong ấn nào đó đã đến thời hạn, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Triệu Vân ngồi xuống trước bàn, lấy bầu rượu mà Đao Vô Ngân để lại, uống một mình trong bóng tối. Không biết từ ngày nào, hắn đặc biệt yêu thích bóng tối. Bởi vì, chỉ trong bóng tối, hắn mới dám xé bỏ lớp mặt nạ ngụy trang. Rượu mà Đao Vô Ngân để lại, rất mạnh. Hắn không hóa giải men say, rời đi trong bóng tối. Thanh lâu về đêm, việc kinh doanh rất phát đạt, ngay cả đêm khuya, vẫn có người đến. Bước ra khỏi thanh lâu, Triệu Vân đứng yên tại chỗ, vô thức nhìn xung quanh. Luôn cảm thấy, thiếu mất thứ gì đó. Thiếu cái gì vậy nhỉ? Thiếu một người. Những ngày trước, mỗi khi hắn ra khỏi thanh lâu, cơ bản đều sẽ gặp được Sở gia sư tỷ. Lần này, không còn bóng dáng thướt tha ấy nữa. Hắn vô thức ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời sao rộng lớn. Người chết đi, sẽ hóa thành những vì sao trên trời. Khi hoa nở trăng tròn, ngươi sẽ ngẩng đầu nhìn ta sao? Lời nàng nói trước khi chết, vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng hắn không biết, đâu mới là Sở Vô Xương. Đế đô phồn hoa tựa gấm. Thanh lâu tấp nập người qua lại. Chỉ có Triệu Vân, như một cọc gỗ, lặng lẽ đứng sững đó, lặng lẽ ngước nhìn tinh không, khiến người đi đường phải liếc mắt nhìn, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ, tên này có phải phát bệnh rồi không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.